Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337, có loại phá vỡ ta phòng ngữ. Vù vù, mắt thấy Nghiêu Cao lấy cấp tốc trùng sát mà đến, Ngọc Trần toàn thân như là biển hồn lực cùng nhau cuồn cuộn mà ra. Kèm theo Ngọc Trần tay phải hơi khẽ nâng lên. Huyền Vũ võ hồn phía dưới thứ nhất hồn hoàn cùng thứ hai hồn hoàn cùng nhau sáng lên. Huyền Vũ thứ nhất hồn kỹ Huyền Vũ giáp. Huyền Vũ thứ hai hồn kỹ Tịnh Hóa hộ thuẫn. Hồn hoàn sáng lên đồng thời. Ngọc Trần thân trong nháy mắt ngưng tụ ra hai cái màu sắc không đồng nhất hộ thuẫn. Xoay quanh tại Ngọc Trần quanh thân. Cùng lúc đó, Ngọc Trần phía sau cái kia thể tích đạt tới cao trăm trượng Huyền Vũ võ hồn. Hình thể không ngừng thu nhỏ, áp sát vào Ngọc Trần trên mình, đem Ngọc Trần cho bao phủ tại bên trong. Loại thủ đoạn này thực ra sẽ cùng tại thú võ hồn phụ thể. Bất quá bởi vì tứ linh thú võ hồn chính là có thể so thần linh võ hồn. Cho nên nói biểu hiện phương thức cùng phổ thông thú võ hồn có cực độ khác biệt. Cũng không phải cùng phổ thông thú võ hồn một dạng, chỉ có thể làm được võ hồn nhập vào thân. Tại Ngọc Trần đem võ hồn cùng hồn kỹ đồng thời phóng ra thời điểm. Nghiêu Cao công kích đã đi tới. Chỉ gặp Nghiêu Cao giơ cao cánh tay phải, trùng điệp đánh vào Ngọc Trần quanh thân hai cái hộ thuẫn bên trên. Phát ra vô cùng tiếng vang trầm trầm, liền cùng phía trước nói tới một dạng. Nghiêu Cao võ hồn làm bản giáp cự tê, lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, thế nhưng là lực lượng cũng không yếu đi nơi nào. Nguyên cớ tại Nghiêu Cao dưới một kích này, Ngọc Trần trên mình cái thứ nhất hộ thuẫn nháy mắt vỡ vụn. Cái thứ hai hộ thuẫn cũng cực kỳ nhanh ngăn cản không nổi vỡ vụn thành thấu trời hào quang. Bất quá, tại đánh nát hai cái hộ thuẫn sau đó, Nghiêu Cao công kích đã bị giảm đi tuyệt đại bộ phận. Cho nên nói không cách nào phá mở Ngọc Trần Huyền Vũ võ hồn phòng ngự. Thậm chí, Nghiêu Cao đến tiếp sau công kích đánh vào Huyền Vũ võ hồn bên trên. Vẻn vẹn chỉ là gây nên một hồi khí lãng. Đừng nói là đả thương tới Ngọc Trần. Liền Ngọc Trần sợi tóc đều không thể chạm đến. Thực ra cái này cũng không kỳ quái. Nghiêu Cao hồn lực tuy nói so Ngọc Trần cao hơn bên trên mười mấy cấp tả hữu. Thế nhưng cả hai võ hồn ở giữa thế nhưng là có khác nhau một trời một vực. Phải biết, Ngọc Trần Huyền Vũ võ hồn chính là xa xa áp đảo Huyền Quy Tông nhất tộc võ hồn bên trên. Ngự chi nhất tộc thân là Hạo Thiên Tông phụ thuộc tông môn. Thực lực tổng hợp cùng võ hồn so sánh với Huyền Quy Tông vẫn là có không nhỏ khoảng cách. Hơn nữa, Nghiêu Cao cái này kích thứ nhất đồng thời cũng không dùng hết toàn lực. Ngọc Trần có thể đón lấy cái này cũng không kỳ quái. Hảo tiểu tử, lão phu đã sớm nghe nói ngươi tứ sinh võ hồn. Bốn cái võ hồn một cái so một cái cường đại. Giờ đây gặp một lần quả là thế. Người cái này võ hồn đơn thuần năng lực phòng ngự. Ta bản giáp cự tê võ hồn tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi. Bất quá cái này vừa đúng khơi dậy ta chiến ý. Ta ngược lại muốn xem. Ta đây trà trộn hồn sư giới mấy chục năm lão gia hỏa. Có thể hay không phá vỡ ngươi cái này nhân tài mới nổi phòng ngự. Mắt thấy Ngọc Trần đem chính mình đạo thứ nhất công kích ngăn cản. Lúc này Nghiêu Cao không tiếp tục dầu dỉ đường tam sự tình, mà là con mắt chăm chú nhìn chăm chú Ngọc Trần, mở miệng chậm chậm nói ra, vù vù, kèm theo Nghiêu Cao nói xong, chỉ gặp Nghiêu Cao trên mình thứ sáu hồn hoàn sáng lên. Thứ sáu hồn hoàn sáng lên, Nghiêu Cao không chỉ là cánh tay phải biến hóa, mà là toàn bộ trên thân thể đều hiện lên ra một tầng hắc giáp. Liền tựa như một đài to lớn nhân hình máy móc, vẻn vẹn chỉ lộ ra một đôi mắt. Ta đây thứ sáu hồn kỹ tê nghiêu hắc giáp, không chỉ có thể để cho ta lực phòng ngự tăng lên vài cấp bậc, liền ngay cả công kích cũng sẽ tăng lên gấp mấy lần. Hoàn thành thứ sáu hồn hoàn phóng ra,